Ông xã hợp đồng, chương 238, góc truyện audio.com, Vạn Tố Y đồng ý trở về biệt thự, vốn dĩ định nấu cơm chờ Nhạc Nhất Nhạc đành nợ đó. Nhất Nhạc, tớ xin lỗi, hôm nay có lẽ không ở với cậu được, tối nay tớ về nấu cơm cho cậu được không? Vạn Tố Y rất áy náy với Nhạc Nhất Nhạc, làm phiền cô mấy hôm nay dự định báo đáp Nhạc Nhất Nhạc nhưng bây giờ có lẽ không làm được rồi. Nhạc Nhất Nhạc và Vạn Tố Y là bạn thân thiết nhiều năm rồi, nên không hề để bụng nhũng chuyện này, không sao, cậu có việc EVG cố đi bận đi, tối thì tối, đến lúc đó cần mua nhũng gì gửi tin nhắn WeChat cho tớ, đảm bảo lúc cậu về là sẵn sàng để chuẩn bị bữa tối. Ok, Vạn Tố Y vô cùng cảm kích nhìn Nhạc Nhất Nhạc, sau đó đi thay đồ trở về biệt thự. Tại biệt thự, Dương Thục Nghị hôm nay xem tin tức vô cùng lo lắng, tình cảm. Giữa Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y tốt như vậy, hai đứa sao có thể ly hôn? Trước đây, Mạnh Kỳ Nhu từng chia rẽ hai người, Dương Thục Nghị chia rẽ hai đứa đều không thành công, Dương Thục Nghị không tin hai người lại tụ chia cách nhau. Bà vừa bảo Mạnh Kỳ Nhu thông báo gọi Vạn Tố Như đến, lúc này đang rất sốt ruột tại sao Vạn Tố Y vẫn chưa đến. Đợi đến khi người giúp việc lại thông báo Vạn Tố Y đã đến, Dương Thục Nghị lại không sốt sắn nữa, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền hòa như mọi ngày, bà nhìn Vạn Tố Y vừa đến vẫy tay, Tố Y, lại đây. Mẹ, Vạn Tố Y đối với Dương Kỳ Nhu không có gì khác với mọi khi. Cho dù Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch đã ly hôn, chỉ cần Dương Thục Nghị cần cô, Vạn Tố Y cũng sẽ đối xử với Dương Thục Nghị như thuở ban đầu. Con và Kiều Dịch giận nhau à? Dương Thục Nghị vỗ vỗ tay Vạn. Tố Y nhẹ nhàng hỏi thăm, Dương Thục Nghị đã nhìn thấy tin tức Vạn Tố Y không thể che giấu Dương Thục Nghị. Nhưng Vạn Tố Y cũng không nói hết với Dương Thục Nghị, chỉ là chút chuyện nhỏ, bọn con sẽ giải quyết. Vạn Tố Y nói với Dương Thục Nghị rất bao quát, những chuyện như thế này nói hết với Dương Thục Nghị cũng chỉ làm cho bà thêm lo lắng mà thôi. Dương Thục Nghị nghe nói là chuyện nhỏ thì tạm thời tin tưởng một chút, nói với Vạn Tố Y, vợ chồng với nhau xích mích là chuyện bình thường, cãi nhau cũng là chuyện bình thường, chỉ cần bao dung rộng luôn với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Dạ, Vạn Tố Y miễn cưỡng cười. Đàn ông phải lạnh lùng hơn phụ nữ, không được cho người lạ có nhiều những thứ gọi là đồng cảm, nhưng họ đối với người nhà thì lại khác, con đối xử tốt với nó, cho dù con không nó ra thì nó vẫn luôn ghi. Nhớ, giống như ta, bên ngoài kia người ta nói rằng Niên Nguyên tốt với ta như thế này như thế kia, mặc dù đã tàn tật nhung vãn luôn bên chăm sóc ta. Bên ngoài đó bọn họ chỉ biết được trùng này, nhưng có ai biết được những gì mà ta làm cho ông ấy. Dương Thục Nghị thở dài, bất lực nhìn Vạn Tố Y, bà thật lòng muốn tốt cho Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch cho nên những chuyện bà chưa nói với Si bao giờ cũng nói hết với Vạn Tố Y, con có cảm thấy bố trông con rất đa tình không? Vạn Tố Y lắc đầu, bố sao có thể như thế được? Mạnh Niên Nguyên bên ngoài kia luôn cho rằng ông vô cùng tốt với Du Yong Thịch Nhi, trước kia có bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ ông cũng không để tâm, sau đó Dương Thục Nghị xảy ra tai nạn không thể di lại được nữa, ông giao lại công ty cho Mạnh Kiều Dịch, bản thân yên tâm mà chăm sóc Dương Thục Nghị, bây giờ ngoài. Việc thỉnh thoảng có đi nước ngoài, ngoài ra bất cứ thời gian nào đi đâu cũng có Dương Thục Nghị bên cạnh, hai người như hình với bóng, còn luôn là hình mẫu vợ chồng xuất sắc trong giới. Nhưng bố chồng con, lúc trẻ rất đa tình. Dương Thục Nghị nếu như không phải vì chuyện tình cảm của Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y, thì bà nhất định không nói những chuyện này với Vạn Tố Y, có một làn ta thậm chí còn bắt được trên tận gương. Vạn Tố Y yên lặng nghe Dương Thục Nghị kể, những chuyện này, Vạn Tố Y thực sự LF lần đầu tiên nghe thấy. Sau khi phát hiện ta không hề chấp vấn ông ấy, thậm chí còn không hề nhắc đến, ngày hôm sau vẫn như mọi khi dậy chuẩn bị bữa sáng và sắp xếp cuộc sống của ông. Nụ cười trên môi không những ít đi mà còn nhiều hơn trước nữa. Dương Thục Nghị tính cách tốt không phải là bẩm sinh, mà là bà hiểu rõ sự quý trọng của tình ôn hòa luôn rũ vững con tim như vậy, dần dần trở nên càng ôn hòa, nhưng bố chồng con cũng từ sau lần đó, không hề để xảy ra bất cứ sai sót nào. Lúc đó nếu như ta lớn tiếng câu chuyện với ông ấy, trong lòng ông ấy không còn chút áy náy nào nữa, nhưng nếu như ta không làm ồn ào, thậm chí chỉ còn mỉm cứ chấp nhận áy náy luôn đi theo ông ấy, sau này có xảy ra những chuyện tương tự đối với ông CNGX là một lời nhắc nhở. Dương Thục Nghị nhẫn nại ngồi nói với Vạn Tố Y những chuyện này, ánh mắt hiền hòa nhìn Vạn Tố Y, vợ chồng với nhau ắt sẽ có cách giải quyết riêng của vợ chồng, những cặp vợ chồng trẻ nhu các con bây giờ có lẽ không giống như ta trước đây, những chuyện về vi phạm nguyên tắc thì không thể bỏ qua nhưng những chuyện nhỏ, còn có thể bao dung thì bao dung một chút, kết quả có thể sẽ không giống nhau. Vạn Tố Y biết nổi khổ tâm của Dương Thục Nghị khi nói kể cho cô những chuyện này, cô mỉm cười với Dương Thục Nghị, chuyện của con và Kiều Dịch bọn con sẽ giải quyết ổn thỏa, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Nhưng chuyện về bản tin tức con thật sự xin lỗi. Vạn Tố Y biết Dương Thục Nghị xem tin tức mới biết được là vì nghề nghiệp cả con nên mới. Không có gì, chuyện này mẹ có thể lý giải, chỉ cần các con không có chuyện gì là được, tin tức bên ngoài như thế nào mẹ đều không quan tâm. Dương Thục Nghi biết Vạn Tố Y muốn nói gì, không những ngắt lời của Vạn Tố Y mà còn an ủi Vạn Tố Y, cảm giác thật trong lòng, luôn quan trọng hơn ánh mắt của người khác. Vạn Tố Y gật đầu, những gì hôm nay Dương Thục Nghị nói làm Vạn Tố Y vô cùng cảm động, những lời của Dương Thục Nghị cũng thành công khiến Vạn Tố Y lung lay, cô bị lung lay bởi thái độ của Dương Thục Nghị, mẹ chồng giống như Dương Tseo Nghị bây giờ rất hiếm gặp, nếu như Vạn Tố Y thực sự chia tay với Mạnh Kiều Dịch ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với Dương Thục Nghị. Vạn Tố Y hôm nay ở biệt thự bầu bạn với Dương Thục Nghị, gần tối Mạnh Kiều Dịch cũng đến. Mạnh Kiều Dịch nhìn thấy Vạn Tố Y ở biệt thui rất kinh ngạc. Y, sao em lại ở đây? Là ta gọi điện thoại gọi Tố Y đến. Dương Thục Nghị hừm. Thanh Lọc Thơ Na Quản có chút trách móc Mạnh Kiều Dịch, ta nói có đến xóm một chút, sao lâu như vậy mới đến? Hôm nay công ty công việc hơi nhiều mẹ ạ, con không cần giải thích với ta, con nên giải thích với Vạn Tố Y. Dương Chi Thủy ngắt lời Mạnh Kiều Dịch nói tiếp, chấm con rủ Tố Y lại ăn cơm, Tố Y đòi về nhà ăn, bây giờ con đến rồi, đa con bé về nhà đi. Vạn Tố Y mỏ miệng, thật ra cô nói, về nhà ăn cơm không phải là về hải viện mà là về là nhạc nhất nhạc, nhưng ở chỗ Dương Thúc Nghị không thể nói rõ ràng. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y cười, đồng ý với Dương Thúc Nghị, dạ vâng. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Mạnh Kiều Dịch vừa nói vừa nắm tay Vạn Tố Y chào tạm biệt Dương Thục Nghị. Dương Thục Nghị nhìn hai người đứng bên nhau LCS này mới thực sự yên lòng, nụ cười xem lầm trao mày, được mau về nhà đi. Trước mặt Dương Thục Nghị, Vạn Tố Y không dãy dụa mà mặc kệ Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay cô. Vừa mới ra khỏi phòng khách Vạn Tố Y giật lại tay mình. Nhất nhạc còn đợi tôi về ăn cơm, ngài đưa tôi qua đó được không? Ý tứ của Vạn Tố Y rất rõ ràng, hôm nay sẽ không về nhà cùng Mạnh Kiều Dịch. Cách chương,